Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, phần 418, biết đến tiền đề là, ngươi nói cái kia không có một chút kỹ thuật diễn nam diễn viên a. Hắn có thể lên làm XXX vai chính có phải hay không bởi vì tiềm quy tắc a. Có hậu đài a, trên mạng hiện tại là hận không thể nói như vậy. Làm Vân Tỷ lại là khi ăn không ngon, tuy rằng nhân gia nói cũng giống như không sai. Chu Trạch Giai chính là bởi vì bị Đường Tổng coi trọng, mới có thể đủ đương nam chủ. Chính là như vậy không nỗ lực diễn viên, Vân Tỷ thật là lần đầu tiên chuyển biến tốt sao? Công ty nhưng thật ra không mệt tiền, phim truyền hình truyền phát tin rating còn có thể, chính là ngươi phải bị mắng thành cầu. Có thời gian chơi game. Liền không có thời gian nghiên cứu một chút kỹ thuật diễn a. Cả ngày từng ngày, ngươi muốn tức chết ta a. Đường Tổng lại cho ngươi an bài một bộ điện ảnh một bộ phim truyền hình. Đều là hiện đại phiến tử. Ngươi nếu là không hào hào luyện luyện kỹ thuật diễn, đến lúc đó còn phải bị mắng. Ngươi có biết hay không? Quả thực là khí thành một con cá nóc được chứ. Chu Trạch Giai bên này nghe được công ty không có mệt tiền nhưng thật ra yên tâm nhiều. Lập tức lộ ra một cái lấy lòng tươi cười nói. Vậy là tốt rồi, Vân Tỷ ngươi yên tâm. Ta sẽ hảo hảo rèn luyện ta kỹ thuật diễn. Cũng sẽ hảo hảo diễn kịch. Ngươi yên tâm, này bảo đảm đã ở Vân Tỷ trước mặt thật nhiều lần. Hiện tại Vân Tỷ đã hoàn toàn không thể tin được. Nhưng vào lúc này... Tái ở trong túi di động tiếng chuông bỗng nhiên vang lên. Vân Tỷ vội vàng đem ra, kết quả vừa vặn thấy được đánh lại đây điện thoại nhắc nhở. Thiên Tư tiểu bảo bối, ta mệt cái đi, Thiên Tư tiểu bảo bối là cái quỷ gì? Ngươi có biết hay không đây là chúng ta Đường thị xí nghiệp nữ ma đầu a? Có biết hay không đây là cái băng sơn nữ ma đầu a? Đường Tổng điện thoại, nói vội vàng đem điện thoại giao cho Chu Trạch Giai. Phảng phất nhiều một giây đều là phòng tay, mà Chu Trạch Giai nghe được Đường Thiên Tư điện thoại lúc sau càng là đôi mắt đều phải sáng lên. Vội vàng tiếp nhận di động, sau đó điểm đánh trò chuyện, điện thoại kia đầu thực mau liền có một nữ nhân lạnh như băng thanh âm truyền đến. Ngươi hiện tại ở công ty sao? Ta ở, Chu Trạch Giai chạy nhanh trả lời. Tốc độ mau đem bên kia nữ nhân trong miệng tưởng lời nói đều nghẹn trở về. Một hồi lâu mới nói, kia tới ta văn phòng một chuyến, nói xong không đợi Chu Trạch Giai tiếp tục nói chuyện. Trực tiếp liền cắt đứt điện thoại, nghe được điện thoại kia đầu đô đô thanh, Chu Trạch Giai bĩu môi. Làm một bên thấy như vậy một màn Vân Tỷ chỉ cảm thấy nổi da gà đều mau rơi xuống. Rõ ràng Đường Tổng đây là ở bao dưỡng tiểu minh tinh. Chu Trạch Giai này như thế nào làm cùng yêu đương giống nhau. Nói chuyện làm việc quả thực là buồn nôn đã chết, làm người cảm thấy đáng sợ. Vân Tỷ, Thiên Tư làm ta đi văn phòng một chuyến. Ta đi a tương đương, lắc lắc trong tay di động. Chu Trạch Giai cười đến cùng cái tiểu hồ ly giống nhau. Làm Vân Tỷ bất đắc dĩ xua xua tay. Đi thôi tương đương, dù sao vô luận đối phương kỹ thuật diễn thế nào. Công ty nguyện ý tạp tiền, hơn nữa tên tiểu tử thúi này cũng quá may mắn, mỗi một lần đều đuổi kịp hào thời điểm. Phía trước hai bộ phim truyền hình tuy rằng Chu Trạch Giai bị mắng thành sẽ không diễn kịch nam. Bình Hoa, nhưng là có thể bị gọi là Bình Hoa kia cũng là Mỹ A. Mấu chốt nhất chính là rating còn rất cao. Công ty kiếm lời không ít, ngay cả Chu Trạch Giai như vậy sẽ không diễn kịch người. Thế nhưng đều có đạo diễn thỉnh diễn kịch, tuy rằng Đường Tổng không cho tiếp, không hiểu được Đường Tổng đến tột cùng đang làm gì. Vân Tỷ cũng may mà không thèm nghĩ nhiều như vậy, vẫn là nghĩ nhiều tưởng như thế nào làm tên tiểu tử thúi này cho nàng kiếm tiền đi. Mà bên này, ra cửa văn phòng, Chu Trạch Giai liền hướng tới thang máy bên kia đi qua. Vừa vặn trên đường có trong công ty người, sôi nổi cùng hắn chào hỏi, trên thực tế đối với Chu Trạch Giai là tò mò thực. Mắt thấy Chu Trạch Giai tiến vào tổng tài chuyên dụng thang máy. Kia ánh mắt cơ hồ là muốn hóa thành thực chất xuyên thấu Chu Trạch Giai. sở hữu trong ánh mắt mặt không sai biệt lắm đều phải viết thượng. Tiểu tử này thật sự bị tổng tài tiềm quy tắc a. Đến nỗi bị người ta nói tiềm quy tắc Chu Trạch Giai. Ngồi tổng tài thang máy trực tiếp tới rồi tầng cao nhất. Sau đó đi đường Thiên Tư văn phòng, trực tiếp đẩy ra đường Thiên Tư cửa văn phòng, nhìn đến chính là đường Thiên Tư nằm ở lão bản ghế bên trong bộ dáng. Nhắm mắt lại tựa hồ có chút mỏi mệt, nhận thấy được môn bị mở ra thanh âm lúc sau, mở to mắt nhìn lướt qua Chu Trạch Giai, lại nhắm hai mắt lại, Chu Trạch Giai ngoan ngoãn quá khứ đi tới đường Thiên Tư phía sau. Sau đó cấp đường Thiên Tư niết bả vai, vừa nói, Thiên Tư, ta gần nhất nhìn ngươi thích nhất Shakespeare toàn tập, ngươi muốn hay không nghe a? Đường Thiên Tư hưởng thụ đối phương phục vụ, nghe bên tai làm nàng cảm thấy thoải mái thanh âm, nhẹ nhàng ừ một tiếng, lúc sau đó là tuyệt đẹp hơn nữa thập phần có ý nhị tiếng Anh câu thơ. Ở Chu Trạch Giai trong miệng chậm rãi nói tới. Làm nghe đường Thiên Tư cũng là chậm rãi bị như vậy duyên dáng thanh âm hấp dẫn. Dần dần lâm vào này câu thơ chung, chương 777 nữ tổng tài tiểu thịt tươi hay rất nhiều người đều cho rằng đường Thiên Tư bao dưỡng Chu Trạch Giai nguyên nhân là bởi vì Chu Trạch Giai lớn lên hảo. Nhưng là trên thực tế, chỉ có Chu Trạch Giai biết, đường Thiên Tư thích chính mình, trừ bỏ bởi vì chính mình lớn lên hảo. Càng là bởi vì hắn thanh âm dễ nghe, hai người tương ngộ thực hảo chơi. Đường Thiên Tư có một lần đi nói sinh ý, kết quả trên đường xe hỏng rồi. Xuống xe kiểm tra thời điểm, Chu Trạch Giai vừa vặn cưỡi xe đạp lại đây. Tuy rằng hắn còn không có mua xe, nhưng là ba ba có. Phía trước thời điểm thế ba ba tu quá xe, vì thế liền đương nhiên xuống dưới hỗ trợ. Cái này, đường Thiên Tư liền nhận thức Chu Trạch Giai. Cũng bị Chu Trạch Giai thanh âm sở mê hoặc, thậm chí mời Chu Trạch Giai ký hợp đồng chính mình giải trí công ty. Chu Trạch Giai lúc ấy mới vừa tốt nghiệp, còn không có tìm được công tác, hắn là học tập nông nghiệp, tìm công tác không tốt lắm tìm, kết quả nhân gia đưa tới cửa hiệp ước chờ hắn thiêm. Hắn ngốc hề hề hỏi nhân gia mỗi tháng lương tạm lúc sau. Đối mặt đường Thiên Tư cấp ra mỗi tháng 1 vạn khối lương tạm. Trực tiếp đem chính mình đưa lên môn, lúc sau Chu Trạch Giai cầm 2 tháng trong công ty mặt lương tạm lúc sau. Cơ hồ tới công ty liền không có gì sự tình, thường xuyên chính là cấp đường Thiên Tư nói một chút chuyện xưa. Niệm niệm hợp đồng, hai người chi gian nói có cái gì đi, không có gì, nói không có gì đi, kỳ thật vẫn là có gì đó. Chu Trạch Giai theo lý thường hẳn là thích đường Thiên Tư. Đây là cái thứ nhất cùng Chu Trạch Giai tiếp xúc như vậy gần nữ sinh. Vẫn là nữ thần cấp nhân vật, đối mặt đường Thiên Tư lạnh nhạt, Chu Trạch Giai đó là dùng 100% nỗ lực đi cảm hóa. Chính là vì có thể cùng đường Thiên Tư yêu đương, đường Thiên Tư cũng nhận thấy được Chu Trạch Giai ý tưởng. Có chút cảm thấy không quá thích ứng, rốt cuộc tuổi kém quá nhiều, hơn nữa Chu Trạch Giai tuổi tiểu. Làm đường Thiên Tư thực không thích ứng, vì thế Chu Trạch Giai đã bị phái ra đi chụp 2 cái phim truyền hình. Một lộng chính là nửa năm nhiều thời giờ, ngày thường nhìn thấy đường Thiên Tư thời gian liền đoàn, chỉ có thể đủ mỗi ngày ôm di động bảo điện thoại cháo. Thường xuyên qua lại như thế, không nghĩ tới thật đúng là đem đường Thiên Tư cấp phao tới tay. Này quả thực chính là đồ ngốc nghịch tập có hay không? Một cái không quá biết diễn kịch người, vào giới giải trí chẳng những trở thành nổi danh minh tinh, lại còn có cưới một cái giải trí công ty lão tổng đương lão bà. Việc này quả thực là bầu trời rớt bánh có nhân, bất quá nếu chỉ là như vậy Chu Trạch Giai bản nhân liền sẽ không tới. Hắn sở dĩ đi vào nơi này, chính là bởi vì hứa nguyện người sở trải qua sự tình. Không chỉ có này đó. Hứa nguyện người thành công cùng đường Thiên Tư ở bên nhau. Lúc sau đường Thiên Tư cho hắn diễn liền chụp, không cho liền không chụp, ngày thường chính là vì cùng đường Thiên Tư dính ở bên nhau. Kết quả chính là như vậy, hắn vẫn là thực hồng, rốt cuộc dài quá một chương ông trời ban thưởng mặt, chỉ là có chút thời điểm, đả kích luôn là tới quá nhanh. Hứa Nguyện mỗi người khí tăng vọt. Ở lần nọ người đại diện an bài hạ khai một lần sinh nhật sẽ mời rất nhiều fan. Kết quả ở hiện trường thời điểm thế nhưng bị hạ dược. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, truyền thông đã chụp tới rồi Hứa Nguyện người cùng fan cùng nhau quần áo bất chỉnh bộ dáng. Vì thế cái này thảo phấn môn liền ra tới. Hứa Nguyện người đương nhiên cái gì đều không có làm, lập tức muốn cùng Đường Thiên Tư giải thích. Ở người đại diện dưới sự trợ giúp, cũng biết hắn là bị người hãm hại. Vì thế Đường Thiên Tư ra tay áp xuống cái này tin tức. Chính là ai có thể giống tưởng, cái kia fan thế nhưng chỉ chớp mắt ký hợp đồng Đường thị xí nghiệp đối thủ Tinh Huy giải trí. Vì thế triệu khai cuộc họp báo tỏ vẻ chính mình bị Hứa Nguyện người như thế nào như thế nào. Nhưng thật ra bằng dựa vào cái này tiến vào giới giải trí. Lúc sau truyền thông càng là cho hấp thụ ánh sáng ra Hứa Nguyện người cùng Đường Thiên Tư quan hệ. Đường Thiên Tư trực tiếp tuyên bố thanh minh tỏ vẻ Hứa Nguyện người là chính mình bạn trai. Kết quả như cũ bị trào phúng, cho rằng Hứa Nguyện người không xứng với Đường Thiên Tư. Đang ở lúc này, Đường thị xí nghiệp ảnh đế Quý Thừa Thuyền còn lại là tỏ vẻ chính mình sẽ rời đi Đường thị xí nghiệp. Hơn nữa cho rằng Đường Thiên Tư bất công Hứa Nguyện người. Làm một cái ngốc bạch ngọt. Hứa Nguyện người nhìn ái nhân đối mặt truyền thông lên án. Công ty các loại tình huống, có tâm hỗ trợ lại là không thể giúp cấp cái gì. Không nghĩ tới thế nhưng lại là bị công ty một cái hậu bối đệ một cây yên lúc sau nhiễm độc. Quả thực là mệnh chung mang suy, Đường Thiên Tư công ty vốn dĩ liền xảy ra vấn đề. Kết quả Hứa Nguyện người bị cho hấp thụ ánh sáng hấp độc. Cái này đại gia đối Đường thị giải trí càng là có đủ loại cái nhìn. Thậm chí Đường thị giải trí công ty thật nhiều minh tinh đều bắt đầu sôi nổi đi ăn máng khác. To như vậy một cái công ty không đến 2 năm liền thu nhỏ lại chỉ có thể đủ sống nhờ vào nhau ở cái. Này giới giải trí góc, Hứa Nguyện người cuối cùng vẫn là cùng Đường Thiên Tư ở bên nhau. Hắn cai nghiện lúc sau cùng Đường Thiên Tư kết hôn. Hai người hôn nhân mỹ mãn, chính là hắn vẫn luôn biết, thê tử trong lòng đối với năm đó công ty tình huống thập phần tự trách. Cho nên Hứa Nguyện người ưng thuận nguyện vọng, hắn hy vọng có thể làm thê tử hoàn thành nàng ở sự nghiệp thượng mộng tưởng. Làm Đường thị giải trí có thể tận tình phát triển, được đến Hứa Nguyện người sở hữu ký ức cùng cảm tình. Chu Trạch Giai tự nhiên là đối Đường Thiên Tư có 100% hảo cảm. Rốt cuộc này cũng coi như là chính mình lão bà, một người nam nhân có thể bị nữ nhân sủng ái, nhưng là cũng muốn có được bảo hộ lão bà năng lực. Cho nên gần nhất Chu Trạch Giai liền làm một chuyện lớn. Bất quá còn không có nói cho Đường Thiên Tư. Đường Thiên Tư ngủ một hồi lâu, tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở Chu Trạch Giai trên đùi. Cả người đã bị chuyển rời đến trên sofa, đối với Chu Trạch Giai. Đường Thiên Tư luôn luôn là không có gì sức chống cự. Tỉnh lại lúc sau, đối tượng chính là đối phương kia lóe sáng đôi mắt, quả thực là muốn lóe mù Đường Thiên Tư đôi mắt, có chút hơi xấu hổ từ Chu Trạch Giai trên người lên. Đường Thiên Tư nhớ tới Chu Trạch Giai công tác thượng sự tình. Vân tỷ hôm nay nói cho ngươi không? Về ngươi mới nhất điện ảnh cùng phim truyền hình sự tình, Chu Trạch Giai nhìn Đường Thiên Tư trong. Ánh mắt tràn đầy đều là tình yêu, lúc này nghe được Đường Thiên Tư dò hỏi công tác thượng sự tình. Càng là ngoan ngoãn thực, hôm nay Vân Tỷ đã nói cho ta, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo diễn, sẽ không làm ngươi mất mặt, như vậy không ra không mặt mũi bảo đảm, lại là làm Đường Thiên Tư nhớ tới trên mạng những cái đó nói Chu Trạch Giai kỹ thuật diễn không tốt. Lời nói. Làm Đường Thiên Tư không tự giác gật gật đầu nói, ân, ta tin tưởng ngươi, người phía trước diễn liền rất hảo, này, đến từ chính ái thiện ý lừa gạt, Đường Thiên Tư cũng xem qua Chu Trạch Giai diễn hai bộ diễn. Nói thật, trừ bỏ mặt lớn lên đẹp ở ngoài, Chu Trạch Giai tại đây phương diện thật sự không có gì thiên phú. Kỹ thuật diễn loại đồ vật này, giống như hoàn toàn cùng hắn không quan hệ giống nhau. Bất quá liền tính là chỉ có một khuôn mặt, Đường Thiên Tư cũng thích, nàng liền thích người này sạch sẽ bộ dáng. Cùng giới giải trí bên trong những cái đó nam minh tinh hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Đúng không, ta diễn được chứ, ta nhìn đến thật nhiều võng hữu đều mắng ta diễn than. Ta đã thực nỗ lực ở diễn, chính là bọn họ giống như chính là không hài lòng. Trước mắt nam nhân vẻ mặt mê mang cùng ủy khuất, kia đáng thương ánh mắt, làm Đường Thiên Tư xem đến là trong lòng thập phần mềm mại. Nhịn không được thò lại gần hôn một chút nam nhân khóe môi. Nói, đừng nghe bọn họ nói bậy. Ta nói ngươi diễn đến hảo. Ngươi chính là diễn đến hảo, được. Lời này nếu như bị Vân tỷ nghe được, một hai phải nói mỹ nhân lầm quốc không thể. Chu Trạch Giai bị như vậy hống lúc sau, tức khắc vui vẻ không thôi. Lôi kéo Đường Thiên Tư tay, vui vui vẻ vẻ nói. Chỉ cần Thiên Tư ngươi nói tốt, ta liền vui vẻ. Cái kia, kỳ thật ta là tưởng nói cho ngươi. Phía trước ta không phải đã phát thù lao đóng phim sao? Liền cho vay ở công ty phụ cận mua một bộ thương vụ chung cư. Chúng ta cùng nhau trụ được không? Ánh mắt tựa hồ ở sáng lên, chờ mong ánh mắt dừng ở Đường Thiên Tư trên người. Đường Thiên Tư trăm triệu không nghĩ tới chính mình có một ngày còn có bị người ta nói muốn ở chung. Một ngày, bất quá ngẫm lại đối phương đáng thương thù lao đóng phim. Hai bộ phim truyền hình cũng mới cầm không sai biệt lắm 100 vạn tả hữu thù lao đóng phim. Công ty phụ cận chung cư giá cả đều ít nhất 300-400 vạn tả hữu. Quả nhiên là cho vay nhiều ít năm, một tháng còn nhiều ít, không có trả lời Chu Trạch Giai ở chung mời, ngược lại là quan tâm đối phương kinh tế tình huống. Quả nhiên, nghe được lời này, Chu Trạch Giai tức khắc bĩu môi. Đáng thương hề hề nói, canh thần nhất phẩm phòng ở Hảo Quý A, 80 vạn đầu phó, mỗi tháng 1,8 vạn cho vay, ta hiện tại trên người cũng chưa tiền, muốn nói cũng là, Chu Trạch Giai chụp hai bộ diễn, đều là nam chính, cũng liền cầm không sai biệt lắm hơn 100 vạn thu vào. So với nữ chính kém không biết nhiều ít, hơn nữa hiện tại công ty cũng chưa cho hắn an bài đại ngôn A linh tinh. Tự nhiên là không có gì tiền, hơn nữa hắn còn tổng cấp Đường Thiên Tư mua một ít lung tung rối loạn đồ vật. Khiến cho Đường Thiên Tư cũng là bất đắc dĩ, đối với Chu Trạch Giai loạn tiêu tiền hành vi, thật sự là không thể nhẫn. Đường Thiên Tư nghe được đối phương trả lời, nhưng thật ra cảm thấy này phòng ở mua khá tốt, cũng tỉnh Chu Trạch Giai loạn hoa, lần trước hoa 1 vạn nhiều mua một cái ghế massage. Còn bị Đường Thiên Tư ném ở nhà đâu, quả thực là tâm mệt vô cùng, không có việc gì, công ty cho ngươi an bài quảng cáo lập tức liền xuống dưới. Đến lúc đó ngươi là có thể có tiền còn cho vay. Còn có điện ảnh cùng phim truyền hình, chờ này hai cái chụp xong, ngươi xác định vững chắc có thể hồng, đối mặt mãn nhãn loang loáng Chu Trạch Giai. Đường Thiên Tư luôn là có thể vô hạn bao dung. Nàng nhưng thật ra tưởng nói chính mình bỏ tiền cấp đối phương mua phòng ở. Lại sợ hãi xúc phạm tới đối phương tâm tình, cũng chỉ có thể đủ như vậy trấn an, đúng không? Kỳ thật ta cũng không biết chính mình đến tột cùng thích không thích hợp giới giải trí. Vân tỷ vẫn luôn mắng ta, nói làm ta nhiều hơn học tập diễn kịch, nhưng là ta càng thêm thích viết khúc. Khoảng thời gian trước ta không phải nghe nói nước ngoài Walter đạo diễn muốn vì hắn điện ảnh. Tinh cầu đi ngược chiều tìm chủ đề khúc sao. Vừa vặn ta đi học thời điểm thực tích kia quyển sách. Liền viết một đầu khúc đầu đi qua. Nếu có thể trở thành tinh cầu đi ngược chiều chủ đề khúc. Ta đây về sau cấp trong công ty mặt người viết khúc được không a? Chu Trạch Giai nghe được chính mình có thể hồng. Lại là cười ngâm ngâm hỏi lại, theo sau nói chính mình trong khoảng thời gian này làm sự tình. Làm Đường Thiên Tư nghe được lúc sau, nhưng thật ra có chút tò mò, ngươi còn sẽ viết khúc, phía trước Đường Thiên Tư cũng không biết đâu, rốt cuộc ngươi có thể trông cậy vào một cái nông đại tốt nghiệp người đối âm nhạc phòng có cái gì? Hiểu biết sao, còn có, tinh cầu đi ngược chiều đã quay chụp xong. Hậu kỳ chế tác cũng đều không sai biệt lắm, liền kém một cái chủ đề khúc. Chuyện này xác thật là ở quốc tế thượng rất có đề tài. Nhưng là Đường Thiên Tư thật sự không cho rằng Chu Trạch Giai tùy tiện viết ra tới ca có thể bị tuyển thượng, nếu là hắn khúc thật sự bị tuyển thượng, phòng trường giới giải trí bên trong như vậy nhiều điền từ soạn nhạc các đại lão đều sẽ tưởng tự sát. Chương 778 Nữ tổng tài tiểu thịt tươi ba tinh cầu nghịch tập tổng đạo diễn Anthony. Đạt mìn là một cái bất luận cái gì sự tình đều phải gắng đạt tới hoàn mỹ người. Loại này bệnh tình ở trong mắt rất nhiều người tục xưng, cưỡng bách chứng. Như là tinh cầu nghịch tập này bộ rộng lớn khổng lồ khoa học viễn tưởng điện ảnh. Từ tiền giác đến bắt đầu quay, lại đến cuối cùng hậu kỳ chế tác, toàn bộ hành trình đã trải qua 3 năm nhiều thời giờ. 3 năm nhiều thời giờ a, nếu là người khác điện ảnh, chỉ sợ đã sớm lạnh thấu. Chính là đâu? Chính là cái này đạo diễn là ai? Thế giới cấp Oscar tốt nhất đạo diễn đạt được giả Anthony. Đạt mìn a, hắn thượng một bộ khoa học viễn tưởng điện ảnh màu đen trùng động toàn cầu tổng phòng bán vé. Đạt tới 102 tỷ tổng phòng bán vé ghi lại. Bộ điện ảnh này thậm chí bắt được Oscar tốt nhất phim nhựa thường. Còn phủng ra tới một cái Oscar ảnh hậu. Như vậy một cái đạo diễn tỉ mỉ quay chụp ra tới tác phẩm có thể là cái gì tùy tùy tiện tiện đồ vật. Sao, trải qua 3 năm quay chụp cùng chế tác tinh cầu nghịch tập khoảng thời gian trước thả ra toàn. Cầu đầu bá phim phóng sự hoa, hơn nữa ở cánh hoa bên trong tỏ vẻ hy vọng có thể được đến một cái hoàn mỹ nhất chủ đề khúc. Hết thảy đều chuẩn bị tốt, liền kém một cái chủ đề khúc. Tình huống như vậy ở điện ảnh sử thượng quả thực là không thể tưởng tượng. Nếu là mặt khác đạo diễn, chỉ sợ tìm một cái danh khí đại ca sĩ tuyển một đầu khúc liền hảo. Chính là bất đắc dĩ vị này Anthony đạo diễn có cưỡng bách chứng a. Sự tình gì đều phải làm được tốt nhất. Từ khi cánh hoa truyền phát tin tới nay, bọn họ lưu lại hòm thư bên trong liền tràn ngập đủ loại gửi bài. Tất cả đều là vì tinh cầu nghịch tập viết chủ đề khúc. Muốn nói cũng là kỳ quái. Tinh cầu nghịch tập chủ đề khúc cấp định nghĩa là một cái 30 giây cánh hoa. Làm những cái đó soạn nhạc giả nhìn cánh hoa tới viết khúc. Loại này mệnh đề thức soạn nhạc, kỳ thật rất nhiều danh khí đại người soạn nhạc đều là không muốn đi viết. Chu Trạch Giai đang xem tới rồi cái này cánh hoa lúc sau. Nhưng thật ra thật sự rất thích cái này điện ảnh, mới tiêu phí không sai biệt lắm hơn một tuần viết ra tới khúc. Gửi bài lúc sau, hắn tin tưởng, chỉ cần là Anthony nghe thấy cái này khúc, tuyệt đối sẽ thích, 30 giây cánh hoa chung, là một mảnh yên tĩnh sao trời. Còn có vai chính nhóm chiến hạm, đạo diễn đem kia rộng lớn sao trời dùng mặt khác một loại phương thức thể hiện rồi ra tới. Yên tĩnh chung tốt đẹp mang theo một loại trống trải mỹ. Làm người cơ hồ là không dám tưởng tượng, nếu ngồi ở rạp chiếu phim bên trong thưởng thức cái này điện ảnh. Nên là cỡ nào tốt đẹp, Anthony đương nhiên là nghe được cái này khúc, hắn năm cái trợ lý cùng hắn cùng nhau nghe này đó cái gọi là gửi bài lại đây các loại âm nhạc. Đang nghe đến đầu óc đều phải tạc rất thời điểm, liền nghe được Chu Trạch Giai gửi bài. Quỹ đạo, chính là này bài hát tên, đường click mở này bài hát lúc sau, đầu tiên là một mảnh quỷ dị yên tĩnh, tiếp theo đó là kia làm người cả người đều bắt đầu run rẩy nhạc vi tính. Cấp tinh tế điện ảnh xứng ca khúc, thế nhưng là kỳ quái nhạc vi tính, hết chương.